Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 408, chương 407. Cây kim so với cọng dâu, sự thật như thế à, người khác cũng sẽ nhìn như vậy à. Phùng Đạo, Cát Đại Gia, Động Đất, vân vân đều là chúng vọng sở quy. Về phần ngươi, vậy cũng rất rõ ràng nữa à. Thế nào ta chính là gây sự tình đây? Chu Hạo mỉm cười mà nói, loại chuyện này nhìn đến mức quá nhiều rồi, dĩ nhiên là chê bai không sợ hãi. Ngươi nói khẳng định như vậy, để cho người ta nghe giống như có màn đen, còn chưa phải là gây sự. Phạm Mị Nương không quá cao hứng vừa nói, buông ra Chu Hạo cánh tay, hai người đã tiến vào hội trường, bắt đầu hướng mặt trước mỗi người chỗ ngồi đi tới. Ngươi suy nghĩ nhiều. Nếu quả thật là như vậy, vậy chỉ có thể là nói người vô tâm, người nghe hữu ý rồi. Chu Hạ không nói thêm nữa, tại hắn vị trí ngồi xuống. Sau đó đông đảo đạo diễn, minh tinh vân vân từng cái vào sân. Lần này đại ảnh tiết khai mạc điện ảnh là Thu Chi Bạch Hoa, là do Đậu Tiêu cùng Đồng Khiết diễn viên chính. Hai người bọn họ cũng tới. Bất quá với Chu Hạ cách một hàng, xa xa lên tiếng chào. Trừ lần đó ra, còn có Từ Chính, Đào Hồng vợ chồng. Từ Chính thu được tốt nhất kịch vui đề danh, bọn họ hay lại là ban thưởng khách quý. Trừ lần đó ra, Hạ Hoa Trương Diệc Sơn, Dương Tư cũng là xuất tịch liên hoan phim, coi như sinh viên đại biểu. Cuối cùng áp trục đi lên thảm đỏ là Tiểu Cương Pháo cùng Cát Đại Gia. Bọn họ tiến vào ban thưởng hội trường sau. Ban thưởng lễ ở điện ảnh Tần Đạo người chủ trì trải qua vi dưới sự chủ trì liền bắt đầu rồi. Đại ảnh tiết là mỗi năm mùa xuân cử hành một cái điện ảnh giải thưởng. Nhưng là bởi vì đông đảo nguyên nhân, chọn phiến có chút phức tạp, để cho người ta không đoán ra. 20 năm tháng đáy chiếu phim, Vũ Lâm ngoại truyện đều tiến vào chủ thi đua bình chọn. Mà giống như chuyện tình cây táo gai lại không có tiến vào. Hạ Lạc cũng là không có tiến vào. Nhắc tới, đế đô sinh viên liên hoan phim tuân theo là thanh xuân kích tình. Học thuật phẩm vị, văn hóa ý thưởng thức, tôn chỉ, giữ vững, sinh viên làm, sinh viên nhìn, sinh viên chụp. Sinh viên đánh giá, điện định không giống với còn lại liên hoan phim đặc biệt phẩm cách, mà càng ngày càng bị giới điện ảnh và truyền hình nhìn chúng. Hơn nữa đại ảnh tiết khóa trước có nhiều bộ trúng thưởng phim. Sau đó ở quốc nội chính phủ thưởng, hoa biểu thưởng, kim kê thưởng, bách hoa tưởng cùng Tokyo, Berlin, Tây Ban Nha các nước tế liên hoan phim đạt được đủ loại giải thưởng. Đây cũng là để cho đại ảnh tiết ở trong vòng bị càng ngày càng nhiều nhân nhìn chúng. Quyền uy tín cũng tăng lên không ít. Lời ong tiếng ve không đề cập tới. Bắt đầu ban thưởng, cái thứ nhất là tốt nhất người mới thưởng. Do Diêu Thần tới ban thưởng, Chu Hạ thu được đề danh. Chúng thưởng cũng không phải hắn. Do Ngoạn Khúc Thanh Xuân, Trung Thịnh Siêu đạt được. Chu Hạ có chút ngoài ý muốn. Năm ngoái hỗ bên trên liên hoan phim, truyền thông giải thưởng lớn tốt nhất người mới giải thưởng, vốn là cũng nên là cái này Thịnh Siêu đạt được, lại để cho hắn bằng vào Hải Dương Thiên Đường, lấy. Năm nay không nghĩ tới bị nghịch chuyển, bất quá nhắc tới, bây giờ hắn cũng quả thật không thích hợp được tốt nhất người mới giải thưởng rồi. Hơn nữa đạt được tam hạng đề danh, còn lại hai cái hàm kim lượng cao hơn. Trung quy không đến nổi toàn bộ giải thưởng cũng cho hắn chứ. Ban thưởng một mực ở tiếp tục. Chu Hạ ở phía dưới giữ kiên nhẫn chờ. Đế đô sinh viên liên hoan phim có hai cái đan nguyên. TV điện ảnh thi đua đan nguyên. Chủ thi đua đan nguyên. Hai cái này đan nguyên giải thưởng ban thưởng đến cuối cùng khâu. Lưu lại tốt nhất nam nữ chủ. Phim điện ảnh xuất sắc nhất. Đạo diễn xuất sắc nhất mấy hạng giải thưởng lớn, sẽ trước thời hạn ban được hoan nghênh nhất đạo diễn, được hoan nghênh nhất nam nữ diễn viên giải thưởng. Hai cái thi đua đan nguyên giải thưởng, có thật nhiều phức tạp nguyên nhân, chủ yếu vẫn là muốn ban bố một ít hoàng dương xã hội hạch tâm giá trị quan phim. Sinh viên giám khảo môn ý kiến liền tương đối nhỏ, mà do sinh viên giám khảo bỏ phiếu sinh ra được hoan nghênh nhất ba cái giải thưởng. Ngược lại bây giờ càng ngày càng lấy được mọi người xem bên trong. Dù sao cái này giải thưởng là đế đô các sinh viên đại học bỏ phiếu, cùng với đông đảo sinh viên giám khảo môn chọn lựa tới. Có thể nói, cơ bản đại biểu cả nước trẻ tuổi sinh viên thích, được hoan nghênh nhất nữ diễn viên đầu tiên ban thưởng. Đào Hồng ra sân bắt đầu chọn đọc, màn hình lớn bên trên có mấy cái đề danh nhân, cuối cùng do Diêu Đại Trụy thu được cái này giải thưởng. Chu Hạ không có thời gian đi tâm lý oán thầm cái gì. Phía dưới chính là được hoan nghênh nhất nam diễn viên giải thưởng rồi. Hắn cũng nghiêm túc, cái này giải thưởng mới là hắn buổi tối có khả năng nhất đoạt giải. Mở thưởng khách quý Tưởng Văn Lị đi lên đài bắt đầu với toàn trường các sinh viên đại học chào hỏi. Sinh viên các bằng hữu được, ta mới vừa rồi còn buồn bực. Ta tại sao không có trở thành quốc nội điện ảnh lực lượng trung kiên rồi? Bởi vì đây là ta lần đầu tiên tham gia sinh viên liên hoan phim. Bất quá mới vừa rồi thu được hai cái đề danh. Sau này nhiều cố gắng, nhiều tới đại ảnh tiết, thì có thể trở thành điện ảnh lực lượng trung kiên rồi. Được rồi, bây giờ mở thưởng, đạt được hoan nghênh nhất nam diễn viên là Chu Hà. Theo tuyên đọc tiếng vang lên, bên trong hội trường các sinh viên đại học đều là vỗ tay đứng lên. Chu Hạ có thể thấy có sinh viên fan nắm hắn đèn bài. Cái này giải thưởng cũng không nghĩ là, nhưng là trúng thưởng vẫn là rất đáng giá cao hứng. Theo người chủ trì tuyên bố, chứ danh đạo diễn Trương Gia Thủy, Trương Dương lên đài cho Chu Hạ bại tướng. Chu Hạ nhanh chóng đi lên lãnh thưởng đài. Từ hai nhân thủ chung nhận lấy cuốn kim sắc cúp, ngỏ ý cảm ơn, người chủ trì đối với Chu Hạ chúc mừng mấy câu, sau đó ngắn gọn hỏi thăm hắn diễn nhân vật. Chu Hạ bắt đầu phát biểu trúng thưởng cảm nghĩ, lờ đãng liền thấy dưới đài đem lặng lẽ nói Tiểu Cương Pháo cùng Cát Đại Gia. Hắn hắng giọng một cái, cất cao giọng đạo, cảm tạ sinh viên các bằng hữu. Lần này chỉ có thể đạt được hoan nghênh nhất nam diễn viên. Có chút tiếc nuối, hy vọng sang năm có thể đạt được hoan nghênh nhất đạo diễn giải thưởng. Cảm ơn mọi người, cảm ơn mọi người. Chu Hạ nói xong cũng hướng dưới đài đi tới. Dưới đài một đám sinh viên còn có trong vòng nhân đều là ít nhiều có chút không công khai. Nhưng là có người lại phản ảnh tương đối nhanh. Bởi vì tiếp theo chính là được hoan nghênh nhất nam đạo diễn giải thưởng. Nếu như không có ngoài ý muốn khẳng định chính là Phùng Đạo thu được. Rất nhanh thì quả nhiên do Cát Đại Gia lên đài ban thưởng rồi. Do Tiểu Cương Pháo thu được hoan nghênh nhất đạo diễn giải thưởng. Hắn nắm cúp cảm tạ vài người sau, liền nhìn về phía dưới đài Chu Hạ, được hoan nghênh nhất đạo diễn thưởng. Đây đã là ta lần thứ ba đạt được cái này giải thưởng rồi. Hy vọng sang năm vẫn có thể đạt được các ngươi thích. Lúc này tất cả mọi người là hiểu được. Đặc biệt là trong vòng rất nhiều người đều là nhìn một chút Chu Hạ cùng Tiểu Cương Pháo. Này hai người thật là lương tử kết rất sâu a. Trên thực tế thực ra bất quá đều là lợi ích mà thôi. Chu Hạ không có nói gì. Bình thản ngồi. Sang năm làm sao có thể? Goodbye Mr. Loser, nhất định là được hoan nghênh nhất phim a. Hơn nữa Tiểu Cương Pháo sang năm chưa chắc sẽ có tác phẩm. Hắn chẳng qua chỉ là nói một chút mà thôi. Sau đó ban thưởng tiếp tục tiến hành. Đúng như dự đoán, Phạm Mị Nương cùng Cát Đại Gia thu được tốt nhất nữ. Nam diễn viên, sau đó là Động Đất, thu được phim điện ảnh xuất sắc nhất. Nhưng là đạo diễn xuất sắc nhất lại để cho đạo diễn Thu Chi Bạch Hoa hoắc xây lên hái rồi. Toàn bộ ban thưởng lễ kết thúc, bắt đầu tan cuộc, mà thu hoạch thưởng nhân là tiếp nhận các truyền thông phỏng vấn. Goodbye Mr. Loser, nhất định là được hoan nghênh nhất phim a. Hơn nữa Tiểu Cương Pháo sang năm chưa chắc sẽ có tác phẩm.